Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18, thăng cấp. Vương Lệ, Kiến An thành phố bệnh viện Vương Bài Y Sư. Tốt nghiệp ở A Không viện Y học. Là trong nước thậm chí toàn thế giới đều dẫn trước ngực ngoại khoa giải phẫu chuyên gia. Đồng thời cũng là đối di truyền tính chất ung thư tuyến vú tiến hành dài đến 10 năm lâu tiếp tục nghiên cứu điều tra quốc tế chứ danh chuyên gia. Tại Liễu Diệp Đao bên trên, Vương Lệ cơ hồ hàng năm đều sẽ phát biểu một thiên liên quan tới di truyền tính chất ung thư tuyến vú phòng ngừa cùng trị liệu tiến triển tính chất nghiên cứu. Mà những này nghiên cứu có rất lớn bộ phận là xây dựng ở đối đồng uyển thanh dài đến 3 năm truy tung trị liệu cùng quan sát. Cho nên, đối với Vương Lệ tới nói, đồng uyển thanh bệnh tình tiến triển tới trình độ nào, đến tiếp sau phát triển đại khái sẽ là thế nào, nàng căn bản không cần nhìn những cái kia kiểm tra số liệu, nhắm mắt lại đều có thể nói ra. Nhưng là hôm nay, nàng căn bản là không có ngờ tới, đồng uyển thanh lại đột nhiên bệnh phát. Mà tại phòng cấp cứu bên trong vòng một canh giờ, Vương Lệ càng là phát hiện, hết thảy đều hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Loại tình huống này quả thực là quá quỷ dị. Cho nên, cho dù là trong nước ung thư tuyến vú quyền uy chuyên gia nàng, cũng không dám vọng dưới khẳng định. Vì cẩn thận lý do, muốn trước từ Thường Tĩnh trong miệng kỹ càng giải một chút trong khoảng thời gian này bên trong. Đến tột cùng tại đồng uyển thanh trên thân phát sinh thứ gì? Cái gì? Bác sĩ Vương, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Uyển thanh trong khoảng thời gian này khôi phục được rất tốt. Ngủ sớm dậy sớm, sinh hoạt cũng đặc biệt quy luật. Trước đó một chút chứng bệnh cũng không có tái phát. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy bác sĩ Vương vẻ mặt ngưng trọng. Thường Tĩnh tâm cũng là theo chân hơi hồi hộp một chút. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Thật không có chuyện kỳ quái phát sinh. Hoặc là nói, ngươi có hay không mang theo đồng uyển thanh đi cái khác bệnh viện trị liệu qua? Vương Lệ lần nữa truy vấn. Không có, thật không có. Bác sĩ Vương, trong nước trị liệu di truyền tính chất ung thư tuyến vú. Ngươi là quyền uy, ta làm sao lại mang uyển thanh đi cái khác bệnh viện xem bệnh đâu? Thường Tĩnh rất là nghi hoặc, vì cái gì bác sĩ Vương sẽ hỏi như vậy? Không có đi qua cái khác bệnh viện. Cái kia, có hay không tiếp thụ qua cái gì thiên phương hoặc là vu y trị liệu? Bác sĩ Vương mày nhíu lại đến càng sâu. Tiếp tục hỏi, Thường Tĩnh rất khẳng định lắc đầu nói ra. Không có, tuyệt đối không có. Bác sĩ Vương, ta lại không mê tín. Cái kia vu y cùng thiên phương làm sao có thể trị thật tốt bệnh? Ta tin tưởng chính là hiện đại y học. Cái kia ngược lại là không nhất định. Thường tiểu thư, ta theo nghề thuốc hơn 20 năm gần đây. Đi qua toàn cầu rất nhiều nơi. Lại là thấy tận mắt một chút bất khả tư nghị vu y thủ đoạn. Có lẽ, cái kia chỉ là chúng ta trước mắt y học cũng không có thể giải thích một loại trị liệu thủ đoạn đi. Bác sĩ Vương cười khan một tiếng nói ra. Có thể nàng càng là nói như vậy. Thường Tĩnh liền vượt lo lắng. Vội vàng hỏi. Bác sĩ Vương, cái kiêu uyển thanh hiện tại đến cùng là dạng gì tình huống? Vì cái gì ngươi muốn hỏi ta những này? Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Thường tiểu thư muốn trước hết nghe cái nào? Hỏi xong về sau, bác sĩ Vương ngược lại là nhẹ lỏng một ít. Còn có tâm tình thừa nước đục thả câu ngồi dậy. Tin tức tốt, tin tức xấu. Thường Tĩnh cũng là trong lòng giật mình. Nhất là tin tức xấu, ba chữ. Lại để cho ngực nàng chắn chắn, đều có chút không thở nổi, ngắn ngủi dãy dụa về sau, nàng cắn môi, nhàn nhạt phun ra ba chữ, tin tức xấu, tin tức xấu là đồng uyển thanh bộ ngực khối u đích thật là kịch liệt chuyển biến xấu, đã trở thành phát triển thành u ác tính, thông tục một chút tới nói, cũng chính là thời kỳ đầu ung thư tuyến vú, bác sĩ Vương nói đến đây. Thường Tĩnh lập tức liền cảm thấy mình tựa như là từ vạn mét đỉnh cao ở trong bị người hung hăng. Một thanh đẩy xuống, Uyển Thanh, nàng còn nhỏ như vậy, mới 18 tuổi a. Nàng tương lai còn có rất nhiều đặc sắc nhân sinh. Chấm ngoặc kép, nghe được kết quả này. Thường Tĩnh lập tức liền không nhịn được khóc không thành tiếng ngồi dậy. Thường Tĩnh luôn luôn là cái kiên cường nữ nhân. Cho dù là nàng tai nạn xe cộ sau nhìn thấy chính mình hủy dung nhan dáng vẻ, đều không có dạng này khóc qua. Nhưng là bây giờ, vừa nghĩ tới Đổng Uyển Thanh bệnh tình kịch liệt chuyển biến xấu, nàng lập tức đã cảm thấy toàn bộ thế giới đã trở thành mất đi sắc thái. Trong nháy mắt biến thành một mảnh hắc bạch. Thường tiểu thư, người trước đừng khổ sở. Không phải là còn có một tin tức tốt à? Bác sĩ Vương trấn an Thường Tĩnh đạo. Ta biết, tin tức tốt, đại khái liền là phát hiện đến sớm đi. Chữa trị cơ sẽ khá lớn. Thường Tĩnh gật đầu, xoa lau nước mắt, nói ra, có đúng hay không? Bác sĩ Vương rất nghiêm túc nói ra. Mặc dù nhưng tình huống này phi thường phức tạp, cũng là ta trước đây chưa từng gặp. Thế nhưng với tư cách thân nhân bệnh nhân, Thường tiểu thư ngươi có hiểu rõ tình hình quyền? Trước đây chưa từng gặp tình huống. Thường Tĩnh nghe xong, tâm lại lập tức căng thẳng. Khối u đích thật là kịch liệt chuyển biến xấu. Nhưng lại toàn bộ đều tập trung vào ngực phải. Ta phí tổn thời gian một tiếng lặp đi lặp lại kiểm tra. Có thể xác định, trừ Đổng Uyển Thanh ngực phải bên ngoài, thân thể những bộ vị khác, đồng thời không có chút nào tế bào ung thư dấu hiệu. Bác sĩ Vương lúc nói lời này, tuy là ngữ khí là rất khẳng định, thế nhưng trong nội tâm nàng cũng rất nghi hoặc. Đây là ý gì? Bác sĩ Vương, người trước không phải nói Uyển Thanh hai bên đều có khối u à? Chẳng qua là tốt, vì cái gì hiện ở bên phải kịch liệt chuyển biến xấu, mà bên trái lại biến mất không thấy gì nữa. May là không hiểu y học Thường Tĩnh, cũng biết việc này không giống bình thường, thậm chí có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là phát sinh ở Đổng Uyển Thanh trên người chỗ thần kỳ. Ta vừa vặn cũng đánh cái quốc tế điện thoại hỏi ý kiến hỏi một chút ta tại A không đọc tiến sĩ. Thời điểm đạo sư Diêu, hắn là trên quốc tế ung thư tiến vú nhất quyền uy chuyên gia. Trị liệu qua 1000 lệ người bệnh, nắm giữ phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Nhưng mà, ngay cả hắn đều nói thẳng từ trước tới nay chưa từng gặp qua trạng huống như vậy. Chấm ngoặc kép, bác sĩ Vương kỹ lưỡng hơn mà sắp hiện ra tại Đổng Uyển Thanh tình huống cụ thể. Cùng Thường Tĩnh nói một lần, đơn giản tới nói, liền là Đổng Uyển Thanh hiện tại tất cả ổ bệnh tế bào ung thư khối u đều tập trung ở có trên ngực. Loại tình huống này thoạt nhìn là chuyển biến xấu hung hiểm. Nhưng kỳ thật không phải, chỉ cần cắt bỏ rơi ngực phải, liền tương đương với hoàn toàn đem tế bào ung thư từ trong thân thể đuổi đi ra. Nghe đến đó, Thường Tĩnh trước mắt nhịn không được sáng lên. Bác sĩ Vương, cắt bỏ ngực phải về sau, Uyển Thanh liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Thậm chí, về sau sẽ không bao giờ lại bị ung thư tuyến vú làm phức tạp. Trước mắt xem ra, hoàn toàn chính xác là như vậy. Bác sĩ Vương rất cẩn thận nói. Có thể chúng ta bây giờ còn không có biết rõ ràng Đổng Uyển Thanh ngực trái khối u đến tột cùng là làm sao biến mất. Có thể hay không tồn tại khác một loại khả năng. Một ngày nào đó, Đổng Uyển Thanh ngực phải khối u cũng triệt để chính mình biến mất đâu. Cái này, khả năng này à, Thường Tĩnh nhịn không được có chút kinh hỉ nói. Trên thế giới này có rất nhiều ca bệnh đều là không thể dùng truyền thống y học kinh nghiệm để phán đoán, không có cái gì là không thể nào. Thường tiểu thư hẳn là cũng đã được nghe nói rất nhiều ung thư thời kỳ cuối lão nhân. Từ bỏ trị liệu, về nông thôn qua cuộc sống điền viên sau ngược lại không trị mà hết. Thường Tĩnh thật vô cùng khó tin tưởng, nếu như vậy sẽ từ Vương Lệ dạng này một vị quyền uy y học tiến sĩ trong miệng nói ra. Thế nhưng nàng lại thực sự hy vọng Vương Lệ nói những này không thể tưởng tượng nổi khả năng xuất hiện tại Đổng Uyển Thanh trên thân. Vậy ta dịu dàng thanh hiện tại nên làm như thế nào? Thường Tĩnh có chút thấp thỏm hỏi. Chờ, bác sĩ Vương suy nghĩ một phen về sau. Nói ra, trước hết để cho Đổng Uyển Thanh ở lại viện quan sát mấy ngày. Ta muốn thường xuyên mật thiết chú ý tế bào ung thư cùng khối u tình huống. Nếu như khối u lần nữa chính mình biến mất, vậy liền chẳng có chuyện gì. Ngay cả châm đều có thể không cần đánh. Thế nhưng, nếu là u ác tính có bắt đầu hướng về toàn thân khuếch tán dấu hiệu, vậy thì nhất định phải lập tức thực hành ngực phải cắt chém giải phẫu. Thật muốn cắt chém a. Thường Tĩnh là vừa vui vừa lo. Vui chính là đủ để nguy hiểm cho Đồng Uyển Thanh sinh mệnh ung thư tuyến vú. Có thể dùng một cái cắt bỏ giải phẫu cho trừ tận gốc. Thế nhưng lo lại là, Đồng Uyển Thanh như thế một cái 18 tuổi hoa quý thiếu nữ. Thật muốn bị dạng này vô tình cắt bỏ một bên a. Là nữ nhân biểu tượng, ít một bên, chính là không trọn vẹn. Thường Tĩnh lại nghĩ tới chính mình, nhịn không được sờ lấy mặt bên phải gò má. Cái kia gập ghềnh vết sẹo, nàng đã là không trọn vẹn người quái dị. Nếu như có thể nói, nàng thật không muốn để cho Đồng Uyển Thanh cũng giống như nàng. Là một cái không trọn vẹn nữ nhân. Một đêm, Đồng Uyển Thanh thuốc tê kinh còn chưa qua, nằm tại trên giường bệnh. Thường Tĩnh cứ như vậy ngồi ở giường đầu, khe khẽ vuốt vuốt mái tóc của nàng. Trong mắt phóng xạ ra nhu hòa tình thương của mẹ. Ngữ khí lại hết sức kiên định nói, Uyển Thanh, người nhất định sẽ khá hơn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, làm ánh nắng sáng sớm rơi tại Lâm Diệp trên thân lúc, hắn mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, cũng không biết là lúc nào ngủ, cứ như vậy nằm sấp ở trên bàn sách một đêm. Không nghĩ tới, ta Lâm Diệp cũng có liều mạng như vậy dụng công đọc sách một ngày. Bất quá, dạng này thật vô cùng phong phú. Đầu trang quá nhiều tri thức, Lâm Diệp cảm thấy có chút hỗn loạn, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến hôm qua nhớ mỗi một cái tri thức điểm lại là thuộc lão. Cực khổ nữa đều là đáng giá, một cái học phách kinh nghiệm bao hiệu quả là 7 ngày. Ta còn có một cái, cũng chính là hết thảy 14 ngày thời gian. Nắm chặt thời gian, ta liền dùng cái này 14 ngày, vượt qua 3 năm, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp duỗi người một cái. Đang định đi phòng vệ sinh rửa mặt thời điểm, lại là nhìn thấy Hồng Bao Thế Giới hệ thống buổi tối hôm qua phát cho mình vài là hệ thống tin tức. Bởi vì hắn tối hôm qua ngủ, cho nên cũng không nghe thấy cái này vài là hệ thống tin tức. Chúc mừng chủ ký sinh Lâm Diệp, thành công mở ra ngày đầu 4 cái hồng bao. Hôm ấy nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, ban thưởng điểm kinh nghiệm 100 điểm, đẳng cấp tăng lên tới 1. Hệ thống quyền hạn tăng lên, mở ra nhiệm vụ hồng bao mô đun, chữ vật nghiên cứu gia tăng 1, hồng bao mở ra thời gian giảm bớt 10%, mỗi ngày thế giới xuất hiện số hồng bao lớn nhất cộng 1. Hồng bao thế giới địa đồ mở rộng đến 2 bình phương ngàn mét. Nhắc nhở, tân thủ dẫn đạo bảo hộ kỳ đã qua, mỗi ngày có thể tạo ra hồng bao kể vì không số hồng bao lớn nhất. Đồng thời căn cứ ngẫu nhiên xác suất khả năng xuất hiện trống rỗng hồng bao. Liên tiếp vài là hệ thống nhắc nhở, lại để cho Lâm Diệp lập tức kém chút hấp thu không. Bất quá may mắn hôm qua ăn học phách kinh nghiệm bao, lại để cho hắn trí lực tốc độ tăng 20%. Đi qua trải vuốt phân tích về sau, Lâm Diệp đại khái hiểu rõ hệ thống biến hóa. Hố cha, hôm qua là tân thủ bảo hộ kỳ, cho nên mới bảo đảm mỗi cái hồng bao bên trong đều có vật phẩm. Bây giờ lại, khả năng tồn tại trống rỗng hồng bao, là muốn bắt đầu so nhân phẩm a. Lâm Diệp dường như lại cảm nhận được loại kia cướp được một phân tiền hồng bao cảm giác mất mát. Mà lại tuy là hôm ấy nhưng xuất hiện hồng bao mấy lần thành 5 cái. Nhưng mỗi ngày xuất hiện hồng bao lại là 0, 5. Có khả năng xuất hiện 5 cái. Cũng có khả năng một cái đều không có. May mắn ngày hôm qua 4 cái hồng bao ta đều cầm tới. Cái này đợt tân thủ kỳ không lỗ. Ngay tại lúc này hồng bao thế giới địa đồ mở rộng đến 2000 mét. Muốn tìm hồng bao thì càng mẹ nó khó. Cũng không biết hôm nay cái thứ nhất hồng bao sẽ ở cái quỷ gì địa. Chấm ngoặc kép, mở ra cửa phòng ngủ. Lâm Diệp vừa dự định đi phòng vệ sinh rửa mặt. Trong nội tâm đậu đen rau muống cái kia, Phương, lời vẫn chưa nói xong. Trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một cái to lớn hồng bao. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http